Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 980, Ngươi là Trường Không Vô Kỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thế nhân đều biết, tài bất lộ bạch, những lời này. Hậu nhiên, ngươi có phải hay không xuẩn điểm? Chính là, ngươi cái này tiên khí, căn bản không cần cấp 9 thánh nhân. Ta hai huynh đệ, thay Thu Chi, hai đại lâm tiên cao thủ, ở Phong Vân Vô Kỵ cố ý kích động dưới, đã bại lộ trong lòng dục vọng, có thể thoát ly loại này xấu hổ lâm tiên trạng thái. Trở thành chân chính địa hành tiên tiên khí, bọn họ không có lý do gì không đi đoạt lấy, bọn họ thậm chí muốn chiếm làm của riêng, căn bản không cho cái gì chín thánh nhân, tương lai. Càng là có thể bao trùm ở chín thánh nhân phía trên. Tác oai tác phúc, ha, này không phải, trong đó một người bàn tay to, đã mạnh mẽ ấn ở đỉnh không bên trong, kia khổng lồ vô cùng thiên đạo cung phía trên, bằng vào hắn siêu việt chân giới vũ trụ lực lượng, mạnh mẽ đem Phong Vân Vô Kỵ thiên đạo cung, từ hư không phía trên kéo xuống dưới. Hơn nữa, càng dùng áp lực cực lớn, làm cái này bảo bối hơi thở, toàn diện thu liễm, thậm chí không ngừng thu nhỏ lại, hướng nguyên bản trạng thái trở về mà đi. Một cái khác, đáng sợ lực lượng, đã nghiền áp tới rồi, hậu nhiên, trước mặt, kia căn bản không màng cùng thân tộc tình cường sát một kích. Căn bản là muốn giết chết hậu nhiên. Đoạn tuyệt cái này tiên khí bất luận cái gì tin tức. Các ngươi hai cái, thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ, như thế vô tình vô nghĩa. Chẳng lẽ, ta là muốn phụng hiến cấp hậu tộc cùng dùng, đều không được sao? Hậu nhiên đó là vẻ mặt thất vọng, đối mặt như thế đáng sợ công kích. Còn ở nơi này bi thiết kêu gọi kêu rên, công kích hắn vị kia, đã là vẻ mặt khinh bỉ. Ngược lại nói, ngươi thật là ngu xuẩn, tốt như vậy đồ vật, vì cái gì không chính mình lưu trữ, làm gì cống hiến đi ra ngoài, ngươi không cần, chúng ta huynh đệ muốn, lưu lại ngươi mạng nhỏ đến đây đi, ha ha, lâm tiên cao thủ, vui vẻ không thành bộ dáng, chẳng qua, hắn rơi xuống đi một trường, lại không có tiêu diệt hậu nhiên, hắn trong ánh mắt, tràn ngập một loại khó hiểu, bởi vì ở hắn này khổng lồ lực lượng oanh sát bên trong. Hậu nhiên đầu vai, thế nhưng xuất hiện một cái nho nhỏ, sóc, chính là cái này tiểu gia hỏa, thế nhưng sáng lập chân chính tiên nhân cấp bậc không gian đại đạo lực lượng. Trực tiếp làm cho hắn mặt, liền mang theo hậu nhiên dịch chuyển đi ra ngoài. Đây là cái gì ngoạn ý? Hậu nhiên, ngươi ở đâu? Hai đại lâm tiên cao thủ, tuy rằng ngăn trận thiên đạo cung, trong lòng lại hoảng loạn lên, nếu là hậu nhiên trở về bẩm báo chín thánh nhân, chuyện này, chính là tương đương khó giải quyết a. Các ngươi hai cái lòng tham không đáy ra hỏa, thật là đáng chết a. Các ngươi cho ta chờ, ta đây liền trở về nói cho chín thánh nhân, ta bảo bối các ngươi trước cầm chính là, hừ. Hậu nhiên thanh âm truyền vào nơi đây, kia tuyệt đối là tràn ngập cá chết lưới rách hương vị. Hai đại lâm tiên cao thủ, há có thể không e ngại. Theo sát, bọn họ liền trước sau nói. Hậu nhiên, ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Tiên bảo trả lại ngươi. Không sai, chúng ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện này đừng nói đi ra ngoài. Người trước ra tới lại nói, loại này rõ ràng lừa gạt thủ đoạn, tựa hồ không thể thực hiện được đi. Trong hư không chính là tìm không ra dấu vết hậu nhiên. Lúc này Trào Phúng nói, ngươi cho ta còn tin các ngươi. Hảo, các ngươi nói đều nghe ta. Vậy đi tìm chết đi. Đã chết ta liền tin các ngươi. Loại này yêu cầu khụ khụ. Ngươi tương đương, ngươi đây là... Nói rõ muốn theo chúng ta đối nghịch. Hai vị lâm tiên cao thủ. Cảm giác đã không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Trong ánh mắt, tàn nhẫn sát ý lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ lẫn nhau đối diện chi gian, phảng phất rơi xuống cái gì quyết định. Như thế nào? Các ngươi còn có thể sao mà? Ta sao có thể chịu đựng các ngươi ở Vu tộc tiếp tục phong cảnh? Hậu Nhiên không e ngại lời nói, lại lần nữa hạ xuống. Này hai cái lâm tiên cao thủ, cũng là bị buộc nóng nảy, căn bản ở cũng không quan tâm. Một người tiếp tục áp xúc sắp biến thành vốn dĩ bộ dạng thiên đạo cung. Một cái bàn tay to duỗi ra nói, hậu tộc hiện tại những người này đều là ích kỷ quỷ. Ngươi không cho chúng ta đường lui, chúng ta liền cùng các ngươi liều mạng. Cùng lắm thì liền đi Bạch Mã Đông Lăng nơi đó, vạch trần hết thảy, tìm kiếm che chở. Hành a, các ngươi đi a, ta chờ các ngươi đi. Hậu Nhiên chẳng hề để ý thanh âm lại lần nữa truyền vào nơi đây. Hai đại lâm tiên cao thủ, nếu kia hắn không có biện pháp, kia cũng chỉ có thể là xé rách hết thảy thể diện. Không quan tâm, cùng nhau cầm trong tay thiên đạo cung, xoay người liền bôn Vu tộc tử vong tinh vực chỗ nhiều tầng kết giới bay qua đi. Bọn họ thật sự là muốn đánh vỡ kết giới, tìm Bạch Mã Đông Lăng báo cáo hết thảy. Hai vị này tốc độ, toàn lực đi vội lên, kia chính là tương đương nhanh chóng. Gần mấy cái hô hấp thời gian sau, bọn họ liền đến nơi xa tử vong tinh vực bên cạnh. Kết giới ở đâu xuyên đi ra ngoài đều giống nhau, càng nhanh càng tốt, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ sẽ làm bọn họ hai cái rút dây động rừng sao? Đương nhiên sẽ không. Một khi chín thánh nhân đã biết nơi này sự tình, hết thảy đều đem không thể vãn hồi. Hai đại lâm tiên cao thủ sắp đụng vào kết giới thời điểm, sóng, một tiếng cùng loại bọt nước nổ tung thanh âm truyền vào hai người trong tai. Theo sát, một đạo tiên phẩm thời không cái chắn từ Nam Chí Bắc Hoàn Vũ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đem hai người thân hình gắt gao chắn trong đó. Hậu Nhiên thanh âm cũng lại lần nữa truyền ra tới, phản đồ, thật là Vu tộc phản đồ a. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng xuyên qua cái này kết giới rời đi Vu tộc đi tìm Bạch Mã Đông Lăng, ta muốn cho chín thánh nhân đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Phanh, hai đại lâm tiên cao thủ thân hình cũng trước tiên chạm vào một chút kết giới, vang lớn dưới, hai người đã bị đạn trở về. Theo sau, hai người cũng hoàn toàn không sẽ do dự, song song đối diện sau, lại tế khởi từng người mạnh nhất lực lượng tới. Hậu Nhiên, ngươi quá xem trọng chính mình thần thú, liền tính chúng ta không thể siêu việt hắn không gian năng lực, nhưng là tưởng phong tỏa chúng ta không đủ. Ầm ầm ầm, lâm tiên cao thủ cấp bậc siêu việt vũ trụ cực hạn, đó là dễ như trở bàn tay, liền tính chỉ có thể phát huy ra dẫn khởi nhập thể trúc thể tiên nhân nhị tinh thậm chí một tinh lực lượng cũng là đáng sợ không được. Huống chi hai người là hợp ở bên nhau động thủ, vũ trụ phạm vi lớn sụp đổ đã là thường thấy hiện tượng, đáng sợ rách nát không gian chi lực cũng cuối cùng đánh vào đô đô kết giới phía trên, giống như pha lê mở tung hiện tượng, ở thời không kết giới thượng tạc vỡ ra tới, quả nhiên không thể phong tỏa bọn họ. Hai đại cao thủ thân hình tiếp tục đi tới, chung quy muốn chạm đến xuyên toa Vu tộc kết giới, chỉ cần qua đi nơi này, bọn họ liền tự do. Không bao giờ dùng lo lắng cái gì, chẳng sợ không đi tìm Bạch Mã Đông Lăng, mang theo thiên đạo cung, cũng có thể chính mình hảo hảo tu hành trở thành chân chính địa hành tiên. Nhưng là ngay sau đó, nét bọn họ liền mộng bức, bởi vì ở bọn họ trước người, xuất hiện không thuộc về Vu tộc lực lượng, một cái cùng loại với độc lập thế giới cay chán. Đem làm cho bọn họ vây quanh ở trong đó, 3000 đạo lực sôi nổi hiện lên tại đây phiến thế giới mảnh đất giáp danh, lại lần nữa phong tỏa bọn họ lộ tuyến. cái này cũng chưa tính xong tương đương 3.000 điều cùng này đó đạo lực tương hợp cửu truyền đỉnh cổ trung. Trọng điệp mà thượng, lại lần nữa tăng mạnh thế giới phong tỏa lực lượng. Này đó cổ trùng, cũng không phải là tân nguyệt chi đạo cái loại này ma đạo cổ trùng. Tràn ngập thánh khí, còn có long tức ở trong đó. Hai đại cao thủ, tức thì ở cùng thời gian. Bừng tỉnh đại ngộ la hoảng lên. Hậu nhiên, ta đã biết, ngươi căn bản không phải hậu nhiên. Thế giới chi đạo, long tức cổ trùng, ngươi. Ngươi chính là trường không vô kỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.